Địa phủ Lâm Thời Công, chương 410, góc truyện audio.com. Hồng Hà dịu dàng nằm trên lưng Lưu Anh Nam, hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, rất là ấm áp, mà hai tay Lưu Anh Nam vào quần lót trong tay theo thói quen. Trong đầu lại nghĩ đến màn quỷ dị vừa rồi. Vì sao một con hung quỷ đáng sợ lại bị một chiếc BVS đã dùng qua làm cho hồn bay phách lạc chứ? Món đồ đó không có gì ngoài bọt biển, vải sợi, là thứ rất bình thường. Song càng là món đồ như thế càng không thể xem thường. Ở tiên giới có một món chí bảo, có thể chứa càn khôn, nuốt trời đất, lấp đầy bốn bể, thu hỗn độn, uy lực vô song. Pháp bảo này tên là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Thực ra chính là bồn cầu dưới hạ giới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www. Truyện phun mà bồn cầu nhân gian sử dụng để chứa vật bài tiết ra. Quả thật cũng có công dụng trừ tà tránh hung. Càng là những thứ ô uế trong mắt mọi người thì càng có tác dụng không thể tưởng nổi. Ví dụ như nước tiểu đồng tử có thể đuổi quỷ. Nước rửa chân có thể trừ tà. BVS đương nhiên không phải thần khí gì cả. Vậy thì mấu chốt của sự việc chính là ở máu trên BVS rồi. Đây không phải máu bình thường, mà là gì cả trong truyền thuyết, đỏ theo tháng, nhưng gì cả đỏ theo tháng này có liên quan gì với ác quỷ nhỉ? Lưu Anh Nam không nhịn được hỏi Hồng Hà, vì sao em lại có đèn đỏ? Lưu Anh Nam biết đèn đỏ là một hiện tượng sinh lý, nhưng không biết vì sao nó lại tới. Hồng Hà rất ngoan ngoãn ôm hắn. Mỉm cười, bởi vì em là một người phụ nữ. Một người phụ nữ trưởng thành đồng thời có thể thụ thai. Thụ thai, Lưu Anh Nam rất mẫn cảm với chủ đề này. Một là đến cái tuổi của hắn, bên cạnh lại có bạn gái ổn định. Hơn nữa hắn không quen dùng BCS, cho nên sớm muộn sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Ngoài ra, thân là một nhân viên thời vụ địa phủ, hắn biết rõ thụ thai là bắt đầu của sinh mạng mới. Đại diện cho sức mạnh vĩ đại nhất trong trời đất, đó chính là sinh, dưới sự truy hỏi của Lưu Anh Nam, Hồng Hà một hơi nói hết những chuyện mình biết về đèn đỏ. Đại khái chính là phân bổ hormone sinh dục, sau đó mỗi tháng sinh ra một bộ phận khác dung hợp với mầm mống sinh mạng của đàn ông. Chính là trứng, sau khi sinh ra, nếu không có mầm mống sinh mạng của đàn ông, hơn chục ngày sau trứng sẽ rụng. Sau đó hormone nuôi dưỡng trứng sẽ tàn lụi, mạch máu co lại, chóc ra, biến thành máu bài tiết ra ngoài. Hồng Hà cũng không hiểu rõ cho lắm. Nhưng cô là một học sinh giỏi, lúc trước còn là đại diện khoa sinh vật, học giỏi nhất chính là phần vệ sinh sinh lý này. Cho dù Lưu Anh Nam vẫn không hiểu rõ nhưng lại có thể chứng minh suy đoán của hắn từ trong lời Hồng Hà. Mỗi tháng phụ nữ đều sẽ rụng trứng. Trứng dung hợp với mầm mống sinh mạng của đàn ông sinh ra tính mạng mới. Mà đèn đỏ chính là năng lượng và dinh dưỡng ban đầu nuôi dưỡng tính mạng mới. Nhưng nếu tháng này không sinh ra tính mạng mới, chỗ năng lượng nuôi dưỡng sinh mạng kia sẽ vô dụng, sẽ tự động khô kiệt bài tiết ra ngoài cơ thể. Sở dĩ đèn đỏ có thể tiêu diệt ác quỷ là vì năng lượng nuôi dưỡng sinh mạng trong đó chưa khô kiệt hoàn toàn. Đó là một bộ phận của sức mạnh sinh cường đại, cho dù ác quỷ mạnh mẽ hơn nữa, dẫu sao vẫn là vật chết cõi âm, một chút ít sinh lực cũng không cách nào kháng cự. Đương nhiên hết thảy những điều này đều là suy đoán của Lưu Anh Nam. Còn cần tiếp tục dùng thực tiễn để chứng minh, một khi thành công, điều này sẽ trở thành phát hiện lớn nhất từ trước tới nay của âm tào địa phủ. Nó sẽ chế tạo ra vô số vũ khí tiêu diệt âm hồn ác quỷ. Cho nên Lưu Anh Nam lập tức mở miệng nói. Đèn đỏ của em còn không? Hồng Hà nằm trên lưng hắn. Nũng nịu nói. Đương nhiên, hôm nay mới ngày thứ ba. Lượng còn không ít nữa đó. BVS em dùng qua có thể cho anh không? Lưu Anh Nam nghiêm túc nói. Đáng ghét, đồ quỷ. Hồng Hà tưởng hắn đang nói đùa. Thấy vẻ mặt đau khổ của hắn khi giặt quần lót, sao có khả năng cảm thấy hứng thú với thứ này? Đàn ông có hứng thú với đèn đỏ của phụ nữ chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là tháng trước quên dùng biện pháp an toàn, nhất thời xúc động phun ra, hơn nữa còn không muốn sinh ra tính mạng mới. cho nên coi đèn đỏ tới quả thực giống như cọng rơm cứu mạng. Ngoài đó ra đàn ông căm thù nhất là đèn đỏ, cho nên Hồng Hà lập tức phân tích ra ý đồ của hắn. Bàn tay vốn vòng qua eo hắn bỗng trượt xuống, nhẹ nhàng gẩy một cái liền cởi cúc quần và thắt lưng hắn. Bàn tay hơi run run của cô một đường đi thẳng vào khu trong. Nắm luôn thần binh của Lưu Anh Nam, khuôn mặt xinh đẹp vừa cọ cọ lên lưng hắn vừa quyến rũ nói. Đô quỷ sứ, anh sốt sắng đến thế cơ à, bảo anh làm việc kèm theo máu anh không dám. Bây giờ lại tới trêu chọc em bỏ đi, nể tình anh liều mình chiến đấu với ác quỷ vì phụ nữ vô tội. Hôm nay chị đây liền tùy anh vậy. Hồng Hà hiển nhiên là hiểu lầm, tưởng Lưu Anh Nam vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ xấu trong lúc cô đang ôn chuyện với dì cả. Nhưng Lưu Anh Nam muốn giữ lại dì cả của cô làm dụng cụ hàng yêu trừ ma. Lưu Anh Nam vốn định giải thích nhưng bàn tay nắm thần binh của Hồng Hà bỗng di chuyển. Cho dù không hề thuần thục bằng hắn tự quay tay, nhưng hiệu quả lại mạnh hơn tự mình động thủ gấp cả trăm lần. Không chỉ như thế, Hồng Hà dần từ đằng sau vòng đến trước mặt, động tác tuột quần hắn so với lúc thay BVS còn thuần thục hơn. Thần binh sớm đã sống lại trong tay cô, bắt đầu nhốn nháo bất an. Song thần binh vừa lộ ra, lập tức bị nhét vào một nơi ấm áp ướt át, từng dòng điện chảy khắp thần binh. Lưu Anh Nam đùng cái ngậm miệng, không hề giải thích vì sao mình cần BVS đã dùng qua nữa. Tình huống này tốt hơn là đâm lao phải theo lao thôi. Trong tay Lưu Anh Nam vẫn cầm quần lót của Hồng Hà. Mà trong miệng Hồng Hà là thần binh của hắn, chỉ có điều đây đều không phải lĩnh vực sở trường của họ. Lưu Anh Nam không biết giặt quần áo, Hồng Hà không biết nuốt ra nuốt vào, đều có vẻ hơi ngô nghê, nhất là Hồng Hà, không tìm được tiết tấu, còn hơi không thích ứng, thường xuyên làm đau hắn. Song cô vẫn đang kiên trì, đang lần mò, Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không đả kích tính tích cực của cô. Hắn bỗng vô ý thức vò quần lót trong tay, Hồng Hà dường như bỗng chốc tìm được tiết tấu, ra ra vào vào theo động tác giặt vò của hắn. Lưu Anh Nam sững sờ, lập tức lại vò vò, Hồng Hà lại đẩy ra đẩy vào. Lưu Anh Nam mừng húm, lập tức động thủ, trái vò phải trà, giặt giặt tẩy tẩy. Điều này giảm bớt sự xấu hổ và khó chịu của Hồng Hà. Bắt đầu nuốt ra nuốt vào theo tiết tấu của hắn. Cuối cùng Lưu Anh Nam hơi xúc động, quần lót bị xé rách. Hồng Hà thoáng kích động suýt nữa cắn đứt thần binh, mầm mống tinh hoa rồi rào bất chấp sự tồn tại của đèn đỏ. Phun trào như nước vỡ bờ, Hồng Hà ho khan dữ dội. Phun toàn bộ chất lỏng ra ngoài. Quần lót bị xé rách trong tay Lưu Anh Nam cũng tuột xuống đất. Bên ngoài còn có quần áo và áo ngực bị quỷ xẻo ngực xé rách. Bên cạnh còn có một chiếc BVS đã dùng qua. Lưu Anh Nam thở phì phò, trên khuôn mặt thanh tú của Hồng Hà ửng lên hai dạng mây đỏ mê người. Lưu Anh Nam dùng ý thơ phong phú phá vỡ sự xấu hổ. Nghiêm trang nói, mọi người đều có khát vọng lên giường. Cho dù chỉ là cảnh xuân kiều diễm trong chốc lát, cùng nhau trải qua một đêm tuyệt diệu, nam thở hồng hộc, nữ rên rỉ u ớ, nhưng trên giường chẳng phải trọn vẹn của sự sung sướng. Cho nên chúng ta ở dưới giường, mở miệng sáng tạo ra càng nhiều niềm vui hơn. Cách chương.